Thần ma hệ thống, chương 695, đuổi giết, góc truyện audio.com, một phát đạn hỏa tiễn bắn lên người của L4 và nổ tung, bụi mù mờ mịt tỏa ra. Bụi mù tán đi thì chỉ thấy thân thể đám L4 bị bắn ra cái động, nhưng mà cũng chỉ có 3 con L4 bị bắn vào đầu chết đi. Còn sót lại 7 đầu L4 thoáng cái đột nhập vào trong quân đoàn Ba Lương Sơn và đại khai sát giới. Một đầu L4 vừa sải bước đi tới trước người một tên chiến sĩ, bàn tay lớn vỗ một cái, giống như đập con ruồi, biến thành cảnh thịt nát xương tan. Nó tiện tay một chảo ném một người lên cao, sau đó rơi vào trong miệng và cắn một cái, vô số máu tươi từ trong miệng của nó chảy ra, cảnh tượng vô cùng khủng bố. 7 đầu L4 tốc độ cao gấp 12 lần người bình thường, chiến sĩ bình thường không cách nào đào thoát khỏi tay của nó, chỉ có thể giống như con sâu con kiên bị chúng tiện tay chụp chết hoặc là một ngụm đưa vào trong miệng. Nhìn những con L4 giống như ác ma vậy, quân đoàn Ba Lương Sơn lúc này nhìn thấy mà lạnh lòng. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, có được lực lượng vô cùng vô tận, cơ quan pháo, ống phóng rocket đều không làm gì được nó, làm sao mà giết. Trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí mỗi người dao động, gần như sụp đổ. Súc sinh đáng chết, Trần Thắng Dũng nhìn qua 7 con L4 hai mắt đỏ thẫm thì trong lòng hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Nếu như một đầu L4, hắn còn có thể tập trung người cường hóa trong quân đoàn Ba Lương Sơn đi lên liên thủ giết chết. Nhưng mà xuất hiện 7 con thì hắn không có cách nào cả. Chủ lực của chúng ta sắp tới rồi. Trần Thắng Dũng nhìn thấy 7 con L4 giết vào trong đám người, cơ hồ đem quân đoàn Ba Lương Sơn đệ giết sụp đổ, và trong mắt hiện ra nét tuyệt vọng. Nhạc Trọng đối với tất cả bộ đội đều có tính thiên hướng, với tư cách lính dòng chính của hắn, vật gì tốt đều được phân phối tới doanh bọc thép của Hồ Nghị. Chỉ một doanh có 40 chiếc xe tăng, 110 chiếc chiến xa bộ binh, gần 100 khẩu pháo hạng nặng. Doanh bọc thép thứ nhất chính là quân đoàn mở rộng của Nhạc Trọng, thậm chí lên lữ hoặc sư rồi. Mà Trần Thắng Dũng là quân đội tam lưu không đáng tin, trang bị vũ khí cũng là loại kém nhất, đồng thời còn hạn chế đạn dược. Thời điểm không có chiến tranh quy mô chỉ có thể mang theo những viên đạn phục chế. Chỉ có chiến dịch mấu chốt như hiện giờ mới có thể cầm được đạn mới và đồ tiếp tế. Ống phóng rocket là vũ khí hạng nặng, quân đoàn Ba Lương Sơn bọn họ càng không có bao nhiêu. Nếu như bọn họ có ống phóng rocket chống tăng, có lẽ còn có lực chiến với L4. 7 con L4 dẫn đầu công kích thì những bố trí của quân đoàn Ba Lương Sơn hoàn toàn sụp đổ, bọn họ điên cuồng bỏ chạy. Quân đoàn Ba Lương Sơn và những người còn lại ý chí chiến đấu sụp đổ. Hết, Trần Thắng Dũng nhìn qua những quân lính bỏ chạy, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. 7 con L4 khí phách tuyệt luân xé rách phòng tuyến quân đoàn Ba Lương Sơn thì nhiều tang thi tiến hóa khác xông vào công kích. Một khi những tang thi tiến hóa xông vào trong trận địa quân đoàn Ba Lương Sơn thì quân đoàn Ba Lương Sơn không có lực phản kháng. Nếu như không có công sự, ưu thế sức sống, một đầu S2, một đầu L2 cũng có thể dễ dàng giết 10 tên lính bình thường. Thời điểm Trần Thắng Dũng tuyệt vọng thì trên bầu trời có 9 trực thăng vũ trang bay tới, một viên đạn hỏa tiễn từ trên bầu trời lao xuống bắn vào đầu của một con L4 giống như ác ma đang thôn phệ nhân gian, đầu lâu của L4 bị tạc ra. Góc truyện audio.com, một cái lỗ máu to lớn, con L4 không đầu ngã nhào xuống đất, Nhạc Trọng nhìn qua 7 con L4 và trong tay hiện ra từng đạo ma viêm nóng rực. Một trường mâu ma viêm đâm vào trong đầu L4 và chợt nổ tung, trực tiếp làm nổ đầu của con L4. Đó là Nhạc Trọng. Trần Thắng Dũng ngẩng đầu nhìn qua 9 chiếc trực thăng vũ trang trên bầu trời và trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã giao thủ với mấy con L4 rồi, tự nhiên biết rõ những con L4 khủng bố. Nhìn thấy Nhạc Trọng hời hợt giết chết L4, làm cho hắn kinh hãi và tràn ngập kính sợ với Nhạc Trọng. Vạn tuế, nhìn thấy Nhạc Trọng vừa ra tay là giết chết 7 con L4, quân đoàn Ba Lương Sơn bên dưới lập tức hoan hô to lên. Những con ma quỷ L4 bị Nhạc Trọng diệt sát thì sĩ khí của bọn họ cũng tăng vọt. Trần Thắng Dũng nhìn thấy 7 con L4 bị Nhạc Trọng diệt sát thì lập tức ra lệnh ngay. Lập tức nghe mệnh lệnh, doanh 9 phản công. Doanh 9 chính là doanh cao thủ dưới trướng của Trần Thắng Dũng, cũng là vương bài trong tay của Trần Thắng Dũng, lúc này Nhạc Trọng đã tụ thân ra trận, hắn cũng nên biểu hiện một chút. Dưới mệnh lệnh của Trần Thắng Dũng thì một người tiến hóa Thái Lan lập tức gầm lên và mang theo 50 cao thủ Thái Lan tạo thành đoàn người cường hóa lao vào trong đám tang thi tiến hóa. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ được xác định là đám L2, L3, không cho chúng xé rách phòng ngự. Nhạc Trọng một hơi ngưng tụ 7 trường mâu ma viêm diệt sát 7 con L4, thoáng cái tiêu hao 140 điểm tinh thần lực cùng 50 điểm thể lực. Lần này hắn lẻn vào trong thành phố Tân Tề ám sát con Z2 hao phí lực lượng cũng cực lớn. lấy được thành quả chiến đấu rất cao, nhưng mà dù sao L4 lúc trước đều bị hỏa diễm chậm rãi thiêu chết, còn lần này là lập tức miểu sát, độ khó của hai bên không giống nhau. Nhưng mà Nhạc Trọng mạnh mẽ chém giết 7 con L4 cũng dựng lên hình tượng vô địch trong lòng quân đoàn Ba Lương Sơn, tăng sĩ khí của quân đoàn Ba Lương Sơn thật lớn, làm cho bọn họ lập tức có chiến ý, không dễ dàng sụp đổ. Tang Thi chữ Z hiện đang ở đâu? Nhạc Trọng ngồi trực thăng trên bầu trời không ngừng tìm kiếm tung tích của Tang Thi chữ Z. Nếu như để cho Tang Thi chữ Z lẻn vào trong thi đàn khổng lồ phía bên kia tuyệt đối là ác mộng của Nhạc Trọng. Một trận chiến này tuy thắng lợi, Nhạc Trọng cũng tiêu hao thật nhiều đạn dược, đạn pháo. Trong thời gian ngắn hắn rất khó chính diện thắng được 100 vạn Tang Thi. Nhạc Trọng ẩn hành chóng phát hiện ra 5 con L4 cùng 100 con L3 vây quanh thành một đoàn. Trong 10 vạn Tang Thi thì đám L4 to lớn như một con phòng thê kia vô cùng chói mắt. Công kích bên kia, Nhạc Trọng vừa phát hiện ra thì lập tức cho trực thăng công kích qua phía đó. Từ 9 chiếc trực thăng vũ trang này lập tư C bắn ra 9 hỏa tiễn bắn thẳng vào đám L4 bên dưới, đồng thời cơ quan pháo trên trực thăng cũng điên cuồng nã đạn qua bên kia, lập tư C bắn giết vào đám Tang Thi ở bên dưới. Oanh, oanh, viên đạn hỏa tiễn bắn lên người của L4, đem chúng oanh ra từng lỗ máu. Thế nhưng mà mãi cho tới khi trên trực thăng vũ trang bắn tới cũng chỉ có một đầu L4 bị bắn trúng đầu mà chết. Mấy con L4 còn lại tuy thương tích đầy mình nhưng không có chết đi. Nhưng mà dưới hỏa lực dày đặc như vậy, Tang Thi chữ Z trong thi đàn cực kỳ sợ hãi rồi, còn sót lại 4 con L4 lập tức phân ra 4 đường bỏ chạy ra xa. Nhạc Trọng nhìn thấy 4 con L4 bỏ chạy thì sát cơ trong mắt hiện ra. Cách chương.